Chương 1587, phong cách vô địch, trong nháy mắt bại cường địch. Hừ, bất quá là một kẻ đã chết mà thôi, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Cái kia Thái Hoàng đạo tu sĩ vận chuyển thần thông, trong nháy mắt đầy trời cắt vàng bắt đầu lưu động, ngọc độc tú dưới chân cắt vàng lại xuất hiện hoàng nước, muốn đem ngọc độc tú ăn mòn đi. Nhìn cái kia hoàng nước, ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, tiểu đạo mà thôi, bản tọa thu hồi trước, ngươi đã đi nhầm đạo đường, đời này vô vọng tiên đạo. Sau khi nói xong, đã thấy ngọc độc tú dưới chân nghịch loạn khí lấp lóe, điên đảo âm dương. Lời nói rơi xuống, dưới chân pháp tắc trong thiên địa một trận biến thiên, sau một khắc liền nhìn thấy cái kia vô số cắt vàng lại trong nháy mắt biến thành thanh thủy, ngọc độc tú trôi nổi tại thanh thủy bên trên, cái kia vô tận thanh thủy lan tràn, hướng về kia Thái Hoàng đạo tu sĩ bao phủ mà đi, trong nháy mắt nuốt chửng hòa tan này vô tận cắt vàng. Vào giờ phút này, ngọc độc tú trong cơ thể bị nung nấu làm một thể huyền hoàng khí không ngừng sao động, một luồng huyền diệu ý chí từ ngọc độc tú trên thân khuyết tán mà ra, này ý chí chỗ đi qua, trong thiên địa pháp tắc vì đó mây do đó ảnh tùy, trong nháy mắt thay đổi. Không đỡ nổi một đòn, cái kia Thái Hoàng đạo chuẩn tiên trong nháy mắt bị ngọc độc tú một trưởng đổ nát, quanh thân sở hữu dị tượng biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có ngọc độc tú đứng ngạo nghệ ở đỉnh núi, trong tay cầm tam bảo như ý, nhẹ nhàng nuốt ve ngọc bích tam bảo như ý, mặt lộ vẻ cảm khái. Dĩ nhiên tựa hồ không đem này đẩy trời quần hùng để vào trong mắt, muốn cướp đoạt bản tọa tam bảo như ý, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Diệu Tú tiểu nhi, đừng vội cản rỡ, bản tọa đến đây gặp ngươi. Hư không một trận cuồng phong thổi qua, gợi lên ngọc độc tú quần áo, đã thấy cái kia trong cuồng phong, một nói bóng người quen thuộc đi ra. Hóa ra là ngươi cái này thấp hèn con hoang. Nhìn người đến, ngọc độc tú lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi nói ai là con hoang? Nghe xong ngọc độc tú, đối với mặt người đến nhất thời bắt đầu lửa giận bốc lên. Nói tự nhiên là ngươi, nếu là dựa theo huyết mạch bàn về đến, người ở tại tràng đều là cha của ngươi hoặc là thân thích, mẹ ngươi chính là tiên thiên đại phong thú, là nhất thấp hèn, lấy nam tính sinh vật tinh khí làm lực lượng tiến hành tu luyện, này đại thế giới chỉ cần là tạo hóa cảnh giới thế hệ trước tu sĩ, một cái kia không gặp quá mẹ ngươi độc thủ, kém chút bị hút coi như là nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ, tứ hải long quân, mãng hoang bên trong các vị yêu thần, cũng đều là ngươi. Thiện nghi lão tử đâu? Ngọc độc tú trêu ghẹo nói. Ngươi muốn chết? Cái kia Tây Đại Phong lúc này thử mắt sắp nước, trong nháy mắt cuốn lên một trận cuồng phong, nhưng là tiên thiên gió Tây, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Nhìn cái kia tiên thiên gió Tây, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, ta Định Phong Châu có thể định thiên hạ sở hữu thần phong, năm đó cùng ngươi này rác rưởi giao thủ, bản tọa đã có đề phòng, cố ý trộm lấy một tia tiên thiên gió Tây bản nguyên, hòa vào này Định Phong Châu bên trong, hôm nay ngươi nếu nhảy ra tự mình muốn chết, vậy bản tọa không ngại đưa ngươi đi luân hồi. Nói tới chỗ này, đã thấy ngọc độc tú một trưởng nhẹ nhàng xoa bóp đi ra ngoài, chạy trời không khỏi nắng. Ầm. Tiên thiên gió Tây bị ngọc độc tú một trưởng xuyên thủng, cái kia âm dương hai giới thông đạo lại ở một trưởng này bên trong trong nháy mắt mở ra, lục đạo luân hồi khí lưu chuyển, cái kia quỷ chủ biến sắc, làm sao có khả năng, Diệu Tú làm sao sẽ mượn dùng lục đạo luân hồi sức mạnh? Quỷ chủ cùng Tứ Hải Long Quân kết minh, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tứ Hải đại năng rơi vào âm ti bên trong, trong tay lục đạo luân hồi thông đạo lưu chuyển, lại đem cái kia sắp rơi vào lục đạo luân hồi bên trong Tây Đại Phong cho nhận đi ra. Nhìn thông thiên chi lộ bên ngoài quỷ chủ cùng Tây Đại Phong, ngọc độc tú lộ ra vẻ quái dị, thú vị, thú vị, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã quên, quỷ chủ cũng là cường giả thời thượng của một trong, nói đến này quỷ chủ cũng là người tiện nghi lão tử đâu. Vô liêm sỉ, tiểu tử này miệng quá độc. Ngọc độc tú câu nói này nhất thời tức giận đến quỷ chủ mũi đều sai lệch, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nơi nói rõ lý lẽ đi. Có vẻ như tự mình năm đó thời đại thượng cổ đúng là ngã chổng vó thượng cổ đại phong thú trong tay. Quỷ chủ, ngươi âm ti địa phủ ở ta luân hồi chuyển thế bên trong ám hại ta, hôm nay chúng ta cũng nên tính toán chướng ngọc độc tú trong lúc phất tay thương tích hai vị chuẩn tiên, nhưng là khiếp sợ toàn trường, mọi người đều là không dám làm bừa. Thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ? Quỷ chủ ở thông thiên chi lộ bên ngoài nhìn xuống thông thiên chi lộ bên trong ngọc độc tú. Nơi này là thông thiên chi lộ. Quỷ chủ nếu là có bản lĩnh cứ việc đi và ho đánh với ta một trận. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, chấn định tự nhiên. Như vậy phong thái, quả thật không hổ là năm đó lực gáp thiên hạ, nhất chi độc tú. Ngọc độc tú A Bạo Viên nhìn trận kia bên trong ngọc độc tú, lộ ra cảm thán vẻ. Coi chư thiên vạn giới cường giả là không có gì, này loại khí phách chư thiên vạn giới chỉ cái này một người mà thôi. Hừ, bất quá là một kẻ đã chết mà thôi, cũng dám như vậy càng rỡ, ngươi mà đỡ lấy ta một trưởng này nói sau đi. Quỷ chủ tránh không đáp. Trực tiếp một trưởng năm ngón tay mở ra, năm cái đầu lâu trong nháy mắt từ đầu ngón tay xung ra, nương theo lấy kêu rên, hướng về ngọc độc tú điên cuồng đánh tới. Nhìn quỷ kia quái, ngọc độc tú xem thường nở nụ cười, kế tận mà thôi. Ầm ầm. Tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, trong nháy mắt đa nhờ ở ngũ quỷ bên trên, chỉ thấy này ngũ quỷ một tiếng hét thảm lần thứ hai rút về quỷ chủ đầu ngón tay. Lúc này Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, Tam Bảo Như Ý đón đầu đánh tới. Ầm. Vô lượng hỗn độn lực lượng lưu chuyển, quỷ chủ lại trong nháy mắt bị một đòn đánh nát móng vuốt, sau đó bị cái kia Tam Bảo Như Ý nuốt chửng. Người chết làm sao có khả năng khắc chế tan này ngũ quỷ hoán hồn thuật, quỷ chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính đang quỷ chủ trơ mắt cứng lưỡi thời gian, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên Chi Lộ giữa trường, nhìn cái kia lơ lửng vô lượng thần quang các vị vô thượng cường giả tay bắt, thần thông, nhưng là cười lạnh, Thông Thiên Chi Lộ há lại là các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngao Nhạc, một trưởng hướng về Ngao Nhạc ngược đập tới. Ô gào Ngao Nhạc trên long chảo hỗn độn khí lượn lờ, không yếu thế chút nào hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Ầm. Ngọc Độc Tú hóng ánh long lanh một trưởng trong nháy mắt đem Ngao Nhạc đánh bay ra ngoài, một trưởng đánh ra Thông Thiên Chi Lộ, tổ long tinh huyết ngươi căn bản cũng không có triệt để khống chế, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay trong nháy mắt thu nạp, biến thành óng ánh long lanh nằm đấm, hướng về kia Nguyên Thủy Thiên Vương đập tới. 5.000 năm không gặp, ngươi kẻ này vẫn không có đột phá chuẩn tiên cảnh giới, hưởng là thiên chi kiêu tử, cũng bất quá là một cái vô dụng mà thôi. Ngươi cái này người chết, lại có tư cách gì đến bình luận ta Nguyên Thủy Thiên Vương dưới chân Diệt Thế Đại Mài trong nháy mắt thu nhỏ, bị cầm trong tay, chỉ thấy cái kia Diệt Thế Đại Mài không ngừng xoay tròn, tiêu diệt văn vật, hướng về Ngọc Độc Tú nghiền ép mà tới. Gà đất chó sành mà thôi, Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, vẹn vẹn một quyền, đã thấy cái kia Diệt Thế Đại Mài lại trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệt Thế Đại Mài bất quá là tổ long cái này bại tướng dưới tay một kiện linh bảo mà thôi, cũng dám nói sằng diệt thế hai chữ. Ầm. Cú đấm này dư âm không đợi Nguyên Thủy Thiên Vương phản ứng lại, trong nháy mắt rơi Nguyên Thủy Thiên Vương trên thân, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương thân hình trong nháy mắt bay ra Thông Thiên Chi Lộ, trong phút chốc đổ nát, mưa máu đẩy trời bay lượn. Con ta. Thái Thủy Giáo Tổ nhìn cái kia đổ nát Nguyên Thủy Thiên Vương, nhất thời một tiếng thê thảm gầm rú, một trưởng đánh xuyên Thông Thiên Chi Lộ, hướng về Ngọc Độc Tú trấn áp mà tới. Cái kia vô thượng cường giả một đòn rơi Thông Thiên Chi Lộ về sau, trong nháy mắt bị áp chế, đã biến thành chỉ có chuẩn vô thượng cường giả sức mạnh, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Điếc không sợ súng, cũng là so với ngươi phế vật kia nhi tử cường một chút mà thôi, ta nếu là sẽ có một ngày đạt đến vô thượng cảnh giới, ngươi kẻ này cho ta xách giày cũng không xứng. Ngọc Độc Tú miệng lưỡi bén nhọn, trong nháy mắt cầm Tam Bảo Như Ý, hướng về kia Thái Thủy Giáo Tổ một quyền chấn áp tới. Ầm. Thái Thủy Giáo Tổ công kích bị Ngọc Độc Tú tan rã. Tam Bảo Như Ý lại đánh ra Thông Thiên Chi Lộ, hướng về kia Thái Thủy Giáo Tổ bản thể chấn áp tới. Mau nhìn, giữa trường nổi lên biến cố, cái kia Trừ Bát Lao Tổ đống nhiên hô một tiếng. Mọi người nghe vậy theo bản năng lần theo cái kia Trừ Bát Lao Tổ con mắt nhìn đi qua, đã thấy cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này vô số huyết nhục lại bị cái kia Diệt Thế Đại Mài hấp thu. Cái kia Diệt Thế Đại Mài lúc này tỏa ra từng đạo quỷ dị hắc quang, diệt thế khí lưu chuyển, quỷ dị dị thường. Xảy ra chuyện gì? Thái Thủy Giáo Tổ trường thương trong tay đem Ngọc Độc Tú Tam Bảo Như Ý đẩy ra, không lo được Ngọc Độc Tú khiêu khích, trong nháy mắt đi tới Diệt Thế Đại Mài cách đó không xa, một đôi mắt nhìn cái kia diệt thế khí tràn ngập Diệt Thế Đại Mài, trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu xuất sinh, đều tại ngươi, ngươi một kẻ đã chết không thành thành thật thật chết đi, còn ra đến dằn vặt cái gì? Thái Thủy Giáo Tổ trường thương chỉ hướng Thông Thiên Chi Lộ bên trong Ngọc Độc Tú. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.